Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1219, lười nhác làm loại chuyện này. Sở Phong nhìn chằm chằm cái kia đạo bỗng dưng mở cửa. Có một ít phiền muộn, ai biết nàng có thể hay không nghịch ngợm gây sự, dùng loại này siêu năng lực đi trêu chọc người khác. Dù sao có ẩn thân năng lực về sau, chính mình liền có thể hoàn toàn địa ẩn che giấu ở trong hư không. Liền xem như người khác muốn tìm cũng không tìm tới. Chí ít Sở Phong tạm thời còn không biết cái này dị năng có cái gì phương pháp phá giải. Trừ phi trực tiếp đem đối phương năng lực tước đoạt, nếu không người nào cũng không có cách nào gây bất lợi cho Hạ Vũ Phỉ. Nói tốt đừng cho ngươi dùng linh tinh năng lực, ngươi làm sao lại không nghe lời đây? Sở Phong nói xong, hư không bên trong cái này mới xuất hiện một cái đầu. Chính là Hạ Vũ Phỉ, liền xem như khuôn mặt đó hết sức xinh đẹp, nhìn qua cũng có một loại âm trầm cảm giác. Hạ Vũ Phỉ nhìn lấy hắn khỏe đẹp cân đối thân thể. Có một ít hờn dỗi cười nói, vừa mới ngươi một mực tại nhìn ta, hiện tại xem như trả hết nợ. Sở Phong trong lúc nhất thời càng thêm im lặng, vừa mới cái kia lại không phải cố ý muốn nhìn, là vì truyền thừa, nhưng là Hạ Vũ Phỉ tiến đến cũng là chuyên môn làm một cái nho nhỏ trò đùa quái đản. Tính chất có thể giống nhau sao? Mà lại, Sở Phong trước kia cũng không có phát hiện Hạ Vũ Phỉ còn có nghịch ngợm như vậy một mặt. Quả nhiên thu hoạch được dị năng về sau, đem về đối một cái nhân tạo thành rất lớn cải biến. Hắn làm sao cảm giác lúc này mới vừa được đến ẩn thân năng lực. Hạ Vũ Phỉ đều nhanh muốn biến thành một cái nữ lưu manh. Trong lúc này biến hóa cũng quá lớn đi, ngươi nhanh điểm ra ngoài. Sở Phong dở khóc dở cười, gấp cái gì, ta chính là tiến đến cầm một chút bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng. Hôm qua bị quái nhân kia trực tiếp ném ở trong nhà xưởng, kém chút để cho ta ăn một miệng dầu máy, hiện ở trong miệng mặt còn 10 phần khó chịu. Hạ Vũ Phỉ oán giận nói, nói xong, nàng cái đầu nhỏ lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Bồn rửa mặt phía trên duy nhất một lần bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng cũng biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh cửa lại một lần nữa, kẹt kẹt, một vang. Bị nhân quan phía trên, Sở Phong lúc này mới yên tâm, tiếp tục tắm, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, hắn chợt thấy hư không bên trong xuất hiện một cái cánh tay. Đây là một đầu trắng nõn tay trắng, 10 phần tinh tế, cho người ta một loại mỹ cảm, nhưng là đơn độc xuất hiện một cánh tay, cái nào một người bình thường sẽ không bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Ngươi làm sao còn tại? Sở Phong trái tim nhỏ bị dọa đến phanh phanh nhảy, liền xem như Sở Phong bắt qua không ít quỷ, cũng bị Hạ Vũ Phỉ dọa cho phát sợ. Bắt quỷ căn bản cũng không có cùng với Hạ Vũ Phỉ như thế kích thích. Bên ngoài không có bồn rửa mặt, ta đánh răng cũng nên tại bồn rửa mặt phía trên xoát đi. Hạ Vũ Phỉ thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Kém một chút để Sở Phong sụp đổ. Lần này Sở Phong tắm cũng không dám hướng. Tranh thủ thời gian cầm lấy một khối khăn tắm bao khỏa trên người mình. Mặt mo biến đỏ bừng, dường như có thể ra máu. Thật sự là có một ít không có ý tứ. Người vừa mới nhìn ta thời điểm cũng không có như thế rụt rè. Hạ Vũ Phỉ hờn dỗi thanh âm truyền đến, Sở Phong sắp khóc không ra nước mắt. Vừa mới nàng cứ như vậy nói, bây giờ lại còn dùng lấy cớ này, rơi vào đường cùng, Sở Phong cũng chỉ có thể phát động chính mình ẩn thân năng lực. Vội vàng theo trong toilet đi ra ngoài, mặc quần áo, Sở Phong nghe đến bên trong lại một lần truyền đến ào ào ào tiếng nước chảy. Sở Phong biết, đây là Hạ Vũ Phỉ đang tắm, cái này nhà vệ sinh che chắn là thủy tinh mờ. Hắn có thể nhìn đến pha lê phía trên cái bóng. Theo nhà vệ sinh rời đi về sau, nhà vệ sinh liền thành Hạ Vũ Phỉ thiên hạ. chiếm cứ nhà vệ sinh. Hạ Vũ Phỉ muốn làm chuyện làm thứ nhất đương nhiên thì là tắm nước nóng. Sở Phong có thể nhìn đến Hạ Vũ Phỉ bóng người tại dưới ánh đèn chiếu rọi tại pha lê phía trên. 10 phần mơ hồ, nhưng là 10 phần yểu điệu. Yểu điệu bóng người không ngừng mà lay động, đem quần áo trên người từng cái chút bỏ đi. Liền xem như vừa mới Hạ Vũ Phỉ đã cùng chính mình thẳng thắn gặp nhau một lần. Hiện tại Sở Phong vẫn là hội nhịn không được đi suy nghĩ lung tung. Ngươi không có ở chỗ này đi. Hạ Vũ Phỉ tẩy trước đó còn chuyên môn hỏi một lần. Tựa hồ đối với Sở Phong 10 phần không yên lòng. Dù sao mình đều sẽ nhịn không được vụng trộm làm loại kia trò đùa quái đản. Người nào có thể bảo chứng Sở Phong không làm chứ? Không có, ta ở bên ngoài. Sở Phong lật một cái liếc mắt. Có một ít phiền muộn, ở bên ngoài tốt nhất, ngươi nếu là dám tiến đến nhìn lén, ta thì muốn ngươi đẹp mặt. Hừ, Sở Phong nghe đến Hạ Vũ Phỉ ngang ngược thanh âm, có chút xấu hổ, vừa mới chính ngươi nhìn thời điểm cũng không có nhỏ mọn như vậy a. Hiện tại làm sao như thế có lý? Hạ Vũ Phỉ càng như vậy uy hiếp, Sở Phong thì càng phát ra không quan tâm, nhẹ hừ một tiếng. Đi ra phía trước, bĩu môi nói, ngươi đây là ý gì? Môn đều không liên quan, là cố ý lưu cho ta môn đi. Tuy nhiên nhà vệ sinh cửa không có đóng phía trên, nhưng là bên trong có như vậy một tầng rèm, đem tắm gội cùng bồn rửa mặt tách đi ra. Sở Phong từ chỗ này cũng không nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Ngược lại, đứng ở bên ngoài thời điểm phản cũng có thể nhìn đến một đảo nhấp nhô bóng người. Lộ ra phá lệ hấp dẫn người, liền xem như Sở Phong đều chống cự không dạng này sức hấp dẫn. Ánh mắt cuối cùng sẽ rơi xuống thủy tinh mờ cái kia một cái bóng phía trên. Phía trên là thủy tinh mờ, tiếp đất mấy cái cm thì không giống nhau, là trong suốt pha lê. Sở Phong chỉ có thể nhìn thấy Hạ Vũ Phỉ hai cái chân nha. Phía trên dính đầy nước, Sở Phong thề. Chính mình thật không phải muốn cố ý nhìn lén. Chỉ cần tùy ý thoáng nhìn, liền có thể nhìn đến tràng cảnh này. Dù sao chỉ là hai cái chân, cũng không có cái gì nếu không. Sở Phong ở trong lòng nghĩ đến, ngươi nếu là dám tiến đến, ta thì muốn ngươi đẹp mặt. Sở Phong nghe đến Hạ Vũ Phỉ có chút hung ác, thanh âm. Hắn dường như có thể tưởng tượng đến Hạ Vũ Phỉ hiện tại biểu lộ. Một bộ hung thần ác sát bộ dáng, muốn đem chính mình ngăn tại nhà vệ sinh bên ngoài, ngươi sẽ không ra đến một chút, trực tiếp đóng cửa lại. Sở Phong mở miệng phàn nàn nói, không cho ngươi tiến đến ngươi thì chớ vào, từ đâu tới nhiều lời như vậy? Hạ Vũ Phỉ nhẹ hừ một tiếng nói ra, thì mới vừa rồi cùng Sở Phong ở giữa những cái kia tiếp xúc, đã để Hạ Vũ Phỉ khó chịu tới cực điểm. Từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ đều không có như thế thẹn thùng qua. Cho dù là cùng Sở Phong ấp ấp ôm một cái cũng không có vừa mới cảm giác. Chính mình hết thảy đều xuất hiện tại Sở Phong dưới mí mắt. Làm vì một cái nữ hài tử, loại kinh nghiệm này muốn mắc cỡ chết người. Tắm gội nước từ phía trên đổ xuống đến. Hạ Vũ Phỉ lúc này mới cảm giác mình độ ấm thân thể chậm rãi hạ xuống đi. Muốn không phải đang tắm, Hạ Vũ Phỉ thân thể muốn phát sốt một ngày thời gian. Sở Phong, ngươi vẫn còn chứ? Hạ Vũ Phỉ mở môi ứng xác nhận nói. Thế nào, ta ở bên ngoài, Sở Phong nói ra, không có việc gì, ta chính là xác nhận một chút, ngươi có đi vào hay không? Hạ Vũ Phỉ biểu hiện hết sức cẩn thận, hì hì cười nói, cái này khiến Sở Phong trong nháy mắt im lặng. Hắn thật không phải loại kia có dị năng liền sẽ lấy ra làm chuyện xấu người. Nếu không thu hoạch được thấu thị cùng ẩn thân dị năng về sau, Sở Phong chẳng phải là muốn làm gì thì làm gì. Có thấu thị dị năng, mặc kệ Sở Phong đi đến chỗ nào đều có thể liếc một chút xem thấu phụ cận người có được hay không. Cũng tỉ như hiện tại, nếu như Sở Phong nghĩ, hắn thậm chí có thể trực tiếp xem thấu khối này thủy tinh mờ. Chỉ bất quá lười nhác làm loại chuyện này thôi.